Tập 8, chương 31, hỏi thẳng. Tu luyện bằng phương pháp hành sát kiểu này đúng thật là đã trợ giúp cho Cao Cường rất lớn. Nhất là với giai đoạn điện bì này thì tốc độ tiến triển lại càng nhanh vượt bậc. Chả thế mà chỉ sau 10 ngày ăn với bị bao cát đập túi bụi, cường độ thể chất của hắn nhảy vọt tới giai đoạn thứ hai là luyện gân, khí lực cũng theo đó mà tăng mạng lớn. Như trước đây, chỉ nhấc khoảng 300 kg là đã bắt đầu cảm thấy lặng tay. Hiện tại, qua lén nút thử nghiệm, Cao Cường lưng nhấc thùng hàng nặng tới 500 kg vẫn thoải mái vô cùng. Cao Cường bước vào luyện gân thì Hồ Lão không thường xuyên ra khu vườn nữa. Theo lý giải của Lão, thì cứ liên tục tu luyện kiểu hành xác, sớm muộn gì cũng gây ra ám tật cho hắn. Giảm bớt số ngày ăn hành trong tuần, Cao Cường mừng còn không hết, bởi vì sau 10 ngày, bao cát cũng cứ đứng như đá vậy. Mỗi lần tập luyện, hắn cứ ngỡ đang bị đá lở trên núi rơi xuống đầu. Một lý do nữa là Hồ Lão đã quá lớn tuổi rồi, dù có thông qua dòng dọc với cả đòn bẩy lầy lọ, nhưng kéo dây cho Cao Cường tập luyện vẫn là một công việc đã vượt quá sức lực hiện tại của Lão. Mới đầu, mỗi khi cõng về đều thấy Lão khẽ run. Cao Cường còn tưởng Hồ Lão diễn trò quậy phá. Qua một tuần luyện tập, thấy Hồ Lão không đi bắn bánh bao thì hắn mới hiểu Lão thực sự đã đuối sức rồi. Bởi vậy, dù Hồ Lão không nói ra vụ giảm bớt số ngày né bao cát trong tuần, thì Cao Cường cũng sẽ suy nghĩ bằng được biện pháp khác để làm sao Hồ Lão không cần phải mệt nhọc thêm vì hắn nữa. Mà sau khi đột phá, khí lực biến lớn quá nhanh cũng là một vấn đề. Đã rất nỗ lực khống chế lực lượng, thế nhưng Cao Cường vẫn thường xuyên lỡ tay bóp vỡ đồ vật này kia. Phiền toái này là vô cùng. Để hắn có thể mau chóng thích ứng với khí lực gia tăng đột biến, Hồ Lão đề ra hai bài luyện tập mới. Trong đó, bài thứ nhất là nhào bột. Đương nhiên, bột sau khi nhào sẽ dùng để làm bánh bao. Đừng nghĩ cái công việc nhào bột này đơn giản. Tuyệt đối không được dùng quá nhiều sức lực, rồi phải cẩn thận đều tay từng chút một nữa. Chứ vừa lơ là một cái là chỗ bị cứng, chỗ lại bị nhão liền. Cao Cường ngày nào cũng nhào bột đến tê cả hai tay, mà vẫn bị Hồ Lão chửi cho không ra thứ gì luôn. Vất vả miệt mài nhào lặn hơn một tuần lễ, Hồ Lão mới chỉ quăng cho hắn hai chữ đánh giá, đó là tạm ổn. Bài luyện tập thứ hai là, thì Cao Cường khá là nhiều lần nhìn thấy trên phim ảnh rồi, đó là cứ khi nào rảnh không bận bịu công việc gì thì phải ngay lập tức lắm hai viên bi sắt vào lòng bàn tay rồi vân vê qua lại. Không rõ lắm tác dụng lớn lao tới đâu, song Cao Cường cũng nghịch cái trò này một thời gian, thì thấy các ngón tay dẻo hơn hẳn, không còn cảm giác cứng ngắt do hay mang vác các vật nặng tạo thành nữa. Như thường lệ, đúng 4 giờ chiều đi đón Tiểu Dương tan học về. Sau khi đem tên nhóc này thả ở trước cửa hàng, Cao Cường vừa định cho xe chạy đi, thì Bình Thúc đã gọi ngăn hắn lại. Đợi cho tên nhóc Tiểu Dương chạy vào cửa hàng rồi, Bình Thúc mới nhỏ giọng mà hỏi. Này, nghe nói tiểu tử ngươi thời gian này buổi chiều tập nhào bột, định đi bán bánh bao cùng Hồ Lão sao? Không rõ, Bình Thúc hỏi vậy là ý gì đây? Cao Cường lắc đầu cười khổ mà đáp. À, Hồ Lão sức khỏe không tốt, nên ta giúp một tay thôi. Bình Thúc đừng có hiểu lầm. Bình Thúc thái độ biến chuyển nghiêm túc hẳn lên. Người có ý định kiếm công việc khác thay thế, nào thì Bình Thúc cũng không ngăn cản. Chỉ cần người mở miệng, Bình Thúc sẵn sàng trợ giúp người một hai. Thế nhưng cần cân nhắc nhở. Thế nhưng cần nhắc nhở ngươi là phải tỉnh táo, đừng có mà dây dưa gì tới hắc bang lầy lọ, không thì đừng có nhìn mặt Bình Thúc lầy lửa, biết chưa? À, tự nhiên hắc bang gì ở đây? Cao Cường lần nữa cười khổ lên tiếng. Hồ Lão bây giờ mà còn hắc bang gì nữa đâu? Bình Thúc cứ yên tâm, ta cũng không thích sống tạm bợ như cái kiểu của đám côn đồ hắc bang đâu. Bình Thúc nghe xong, thoáng lắc đầu thở dài. Ai, đừng nghĩ Bình Thúc lo lắng thừa thãi, người không hiểu ác bang nó lằng nhằng đến thế nào đâu. Nói chung, nếu có thể thì tốt nhất đừng quá gần gũi với Hồ lão, kẻo mang vạ lúc nào cũng chẳng hay. Còn lấy cớ để giải thích lẻ lọ, chưa hẳn đã để Bình Thúc yên tâm, cho nên Cao Cường cũng mang dáng vẻ nghiêm túc đáp lại. Bình Thúc, người cứ yên tâm đi, ta biết phải làm thế nào rồi. Những gì cần nói cũng đã nói, Cao Cường sau đó làm thế nào là quyền tự do của hắn. Bởi vậy, dù biết tiểu tử này đang nói một đằng, nghĩ một lẻo đấy, nhưng Bình Thúc cũng không lắm lời thêm gì nữa. Chào hỏi Bình Thúc một câu, Cao Cường chạy xe đi mua mấy bao bột mì rồi mới trở về xóm trọ. Và tất nhiên, theo thời khóa biểu của Hồ lão đề ra, hắn phải nhào bột khoảng 1 giờ rồi mới được về phòng để ngủ. Buổi tối, đúng 8 giờ, Cao Cường tỉnh giấc, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy tới khu vườn. Vừa ra tới nơi đã thấy Hồ lão ngồi đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Hắn không khỏi nghi hoặc mà hỏi. À, Hồ lão, hôm nay không phải là ngày tập luyện với Bao Cát, ngài đây là... Hồ lão vừa đứng dậy vừa nói. Người bước vào luyện gần hơn 1 tuần, đã đến lúc làm quen với võ kỹ đúng nghĩa chứ sao nữa. Cao Cường theo bản năng hỏi lại. Võ kỹ đúng nghĩa? Cao Cường chậm tiêu để cho Hồ lão thấy bực bội, liền trừng mắt lớn tiếng. Thì là võ kỹ dùng trong chiến đấu giết địch chứ còn cái gì nữa. Khẩu lẽ người định muốn dùng quyền cước cơ sở cả đời. Thứ đó thì đánh được ai chứ? Nghe vậy, Cao Cường gãi đầu cười xấu hổ đáp lại. À, hóa ra là vậy. Thế nhưng ta lại chỉ có mỗi bộ quyền cước cơ sở này. Người kia không có truyền thụ thêm gì khác nữa cả. Hổ lão bất chợt, hai tay chắp sau lưng, ngẩng mặt lên nhìn trời. Cẩn thận, điều chỉnh dáng vẻ sao cho giống mấy vị cao nhân cao thủ trong phim ảnh, rồi mới chịu mở miệng lên tiếng. Chắc người nghĩ tên họ của ta là có liên quan tới chữ hổ đi. Cao Cường không chút nghĩ ngợi, liền đáp. Không có, Trường Thúc cho ta biết, hổ là biệt danh của ngài, từ hồi còn là côn đồ đầu đường xó chợ. Bà mẹ nó, Hồ lão trong lòng tức đến ngứa răng ngứa lợi, hận không thể quật Trương Thúc lắm mồm lắm miệng một cái bạt tai. Bài vở chàng bước bị phá rồi, Hồ lão đành mau chóng nói lốt. Thờ dĩ ta có cái biệt danh này là vì dựa vào một bộ hồ chảo đánh khắp Tây Biên không có địch thủ. Cao Cường lần nữa theo bản năng tiếp lời. À, ta thấy Hồ lão nhào bột làm bánh bao siêu bổng. Cũng đoán ngài khi trước hẳn phải dùng võ kỹ liên quan tới chảo hoặc trưởng. Có điều, Hồ lão, ngài không nhầm miêu chảo thành hồ chảo đấy chứ. Hồ lão nghe xong, mặt già ngơ ngác, trông khá là buồn cười. Đáng nói hơn, lão thế mà cũng theo bản năng, bật thốt lên liền hỏi. Tại sao ngươi lại hỏi vậy? Cao Cường không cần phải nghĩ, ngay lập tức lý giải. À, vì ta thấy hồ chảo nghe không xuôi tai. Người ta thường nói hồ quyền lầy lọ, chứ mấy ai nói hồ chảo. Hơn nữa, hồ lão ngài thân hình hơi nhỏ thó, ta cảm thấy không phù hợp với hồ hình võ kỹ. Hồ lão bị chê thân hình nhỏ thó cũng không có tức giận. Lão khẽ lắc đầu mỉm cười rồi nói. Tiểu tử người nói trúng phóc. Võ kỹ ta tu luyện là miêu chảo và miêu bộ. Khi còn trẻ, bởi vì mặt mũi lên lão đầu ta mới phét lác thành hồ chảo để lòe người ta, sau này thành danh liền gắn với chữ hổ. Nghe những lời thú nhận này mà Cao Cường suýt thì bật cười ra thành tiếng. May sao hắn kìm hãm lại được, chứ nếu không hồ lão thẹn quá hóa giận thì phiền toái rồi. Hồ lão đương nhiên biết lúc này Cao Cường đang có cảm giác thế nào. Nếu là hồi trẻ, chắc chắn Hồ lão sẽ tần cho Cao Cường một trận. Còn bây giờ, lão chỉ giữ mặt mũi khi lào kèn cựa với Trương Thúc thôi. Vất tay ra hiệu, Cao Cường nghiêm chỉnh lại, Hồ lão mới tiếp tục. Hôm nay, ta trước tiên truyền thụ miêu bộ cho tiểu tử ngươi. Mỗi tối tu luyện nửa giờ.

người ngốc đã hơn một năm rồi. Kỷ niệm đặc biệt, mặc dù là không có, nhưng ít nhiều gì cũng đã gặp gỡ được vài người đáng để hắn phải trân trọng. Tết năm nay cũng vẫn như năm trước, Bình Thúc cho ngừng việc kinh doanh từ 30 Tết, sau đó lái ô tô mang theo Tiểu Dương về quê Lội. Mãi tới mùng 5 Tết, cha con họ mới lên thành phố trở lại. Tết đối với Cao Cường cũng không có gì thay đổi cả. Đêm 30 Tết, đón giao thừa, ngồi nghe Hồ Lão và Trương Thúc cãi cọ so bì chuyện chính trị. Sau đó là chuỗi ngày chỉ có ăn với ngủ, rồi miệt mài tu luyện. Khác biệt đương nhiên là ở chỗ, năm ngoái hắn còn lọ mọ tu luyện một mình. Năm nay thì có Hồ Lão kè kè bên cạnh, chỉ dẫn nhiệt tình. Tất nhiên, Hồ Lão cho hắn ăn hành là nhiệt tình hơn tất thảy. Như lúc mùa hè thì hắn phải đeo lục lạc và cõng lão hổ chạy khắp vườn. Lục lạc mà phát ra tiếng thì đừng hỏi tại sao roi ra trong tay lão hổ không có mắt. Bắp chân hắn bị quật, muốn chai sạn luôn rồi. Mùa thu thì Cao Cường bước vào giai đoạn luyện huyết. Hổ lão liền yêu cầu mua một chiếc thùng gỗ khá lớn trở về. Để rồi, ngày nào lão cũng luộc hắn lửa giờ, cùng với đủ các loại thảo dược kỳ quái nào đó. Mùa đông đến, Cao Cường bước vào giai đoạn luyện cốt. Hổ lão từ đầu kiếm về một dương toàn những miếng lẹp bằng kim loại kỳ quái. Nhìn thì tưởng 1 kg cũng chẳng tới. Ai dè, mỗi miếng lặng tới 5-10 kg. Khiêng cái dương lặng lề lại ra khu vườn, Cao Cường đã muốn sụm cả lưng rồi. Ấy thế mà, Hồ Lão lại còn yêu cầu hắn phải đeo toàn bộ những miếng lẹp lặng chịch lầy lên người rồi mới được tập luyện. Có tất cả 60 miếng lẹp tương đương với 3.000 kg. Nếu như chỉ khiêng vác giống như khi bốc giữa hàng hóa thì không có vấn đề gì. Đằng này Cao Cường phải đeo trên người rồi tập luyện suốt 5 giờ đồng hồ. Đã bằng lặng thì chớ, hắn lại còn phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Chẳng cần lục lạc phát ra tiếng, chỉ cần bước chân hơi lặng đã bị Hồ Lão cho ăn xoay rồi. Cao Cường xin thề là khổ không thể nào tả nổi nữa. Hết giờ luyện tập, Cao Cường thở phào nhẹ nhõm để tháo dỡ đống lẹp quỷ quái lè xuống. Nhưng Hồ Lão yêu cầu hắn phải giữ lại 20 miếng lẹp, trừ khi tắm, còn lại ăn ngủ nghỉ gì cũng không được tháo ra. Như tủ gỗ sai, mang vác trên người cả 1.000 kg vẫn chưa là gì. Bởi theo thời gian, số lượng miếng lẹp hắn phải giữ lại là dần tăng lên. Đến cuối cùng mùa đông thì Cao Cường phải ôm trọn 60 miếng luôn rồi. Vất vả là thế, song thu được hiệu quả lớn lao vô cùng. Đơn cử như việc thể chất cứ cách 3 tháng thì đột phá một lần chẳng hạn. Rồi thì chọn bộ mưu kỹ thành danh của Hồ Lão hắn cũng đã nắm giữ hoàn toàn. Hắn tiến bộ thần tốc như này, đến lão hổ cũng phải ghen tị đỏ cả mắt. Hổ lão tâm sự ngày xưa luyện thể mất 8 năm dòng, đã thế khí lực của lão khi đó cũng chẳng được mạnh như Cao Cường hiện giờ. Hổ lão suy đoán công pháp thổ lập và võ kỹ luyện thể mà Cao Cường tu luyện chắc hẳn là loại đẳng cấp không phải là tầm thường. Có như vậy thì mới trợ giúp cho hắn vừa tiến bộ nhanh lại vừa mạnh mẽ như thế này. Công pháp võ kỹ của âm phủ truyền thụ cho mà tầm thường thì quá là hoang đường. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận công lao chỉ dạy của Hồ Lão được. Nên nhớ trước khi Hồ Lão ra mặt, Cao Cường còn đang bế tắc tại giai đoạn điện bì đó. Hồ Lão không chỉ trợ giúp hắn dễ dàng giải quyết vấn đề lan gian, mà còn chỉ đường dẫn lối để hắn xông pha những quan ải tiếp theo. Và rồi, hiện tại khi mùa xuân tới, Cao Cường đã bước vào luyện tạng, giai đoạn sau cùng của luyện thể cảnh. Vượt qua giai đoạn luyện tạng này là đụng chạm tới cánh cửa của luyện khí, cũng đồng nghĩa hắn có thể chính thức bước vào con đường tu hành. Điều này là động lực thúc đẩy mạnh mẽ, khiến Cao Cường càng thêm quyết tâm và nỗ lực tu luyện hơn nữa. Thế nhưng, vui mừng phấn khởi, chẳng được mấy hôm thì biến cố ập tới. Khi mà Cao Cường đang chuẩn bị đi ship hàng thì Trương Thúc gọi điện thoại tới thông báo cho hắn biết Hồ Lão ở nhà làm bánh thì bất ngờ bị đột quỵ, đã ngay lập tức được đưa đi viện cấp cứu. Xin phép Bình Thúc cho tan làm sớm, lại nhờ Kiều Ca làm hộ phần công việc của mình.

Mây Dung đã tản đi, hắn thở phào chậm rãi ngồi dậy. Bà mẹ nó, Cao Cường cũng có cảm giác ông trời phi thường là muốn dùng lôi kiếp đánh chết hắn. Chỉ là thấy một tia đánh không xì xê, liền vội thả thêm xuống mà thôi. Cao Cường dám chắc, dính níu quỳ tắc nào đó, như kiểu quá tang ba bận chẳng hạn, cho nên mới không đánh thêm nữa. Chứ không hắn bị sét đánh tới già quá. Linh khí lồng đậm là thế mà bị ba nháy lôi kiếp xua tan mất rồi. Lão Tặc Thiên chơi quá khốn lạn. Mặc khoan, Cao Cường nhìn cơ thể lôi điện vẫn chạy ngang dọc lẫy giờ, liền cười tè tét. Hắn không phải tiên căn lôi hệ sao? Không đem thứ lôi điện này hấp thu, luyện hóa thì quá là lãng phí của trời. Nghĩ là làm, hắn ngay tức khắc ngồi xếp bằng, ngay ngắn, rồi vận hành công pháp.